Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, đêm khuya sợ hãi. Mặt khác cứ điểm, nói không có chứng cứ cũng đúng, nhưng là muốn có chứng cứ, cũng rất đơn giản, Lư Minh sinh thủ hạ những cái kia hư hư thực thực gỡ lĩnh lực sĩ người. Chỉ cần bắt được. Lộ Cảnh Dương dùng chút thủ đoạn, liền có thể nghe được rất nhiều tin tức, mà đối với Lư Minh Sinh, dùng chút thủ đoạn, không sợ Lư Minh Sinh không khai nhận, cho nên, tại có xác định người hiềm nghi tình huống dưới, phá án thật sự là quá cực kỳ đơn giản. Về phần thành thật dược tề, hiện tại Lộ Cảnh Dương cái gì cũng không nhiều, liền là tích phân nhiều đến không có chỗ dùng. Thương thành bên trong đồ vật đều là đồ tốt, cũng đều để Lộ Cảnh Dương trông mà thèm. Nhưng là, nói thật, bên trong những trang bị kia, đối với Lộ Cảnh Dương hiện tại, thật vẫn không cần, ngoại trừ thành thật dược tề, con ruồi trùng cơ giới, máy nghe trộm, áo khoác, điện thoại vân vân, tỉ như lần trước tưởng thưởng chi kia đại uy lực súng ngắn. Hiện tại còn ở hệ thống không gian bên trong. Không có chân chính động tới đâu. Đương nhiên, nếu như cuối cùng lợi dụng thành thật chất thuốc lời nói. Vụ án này, tổng tới nói liền thua lỗ. Dù sao cho tới bây giờ, hệ thống đều không có cho làm nhiệm vụ nhắc nhở. Tự nhiên cũng không có nhiệm vụ ban thưởng. Xôn xao, cửa phòng họp bị đẩy ra. Mưu Thanh tiến đến, tại Lộ Cảnh Dương bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó liền đi ra, tin tức tốt, tại hai tên người chết trên người phát hiện hình xăm, đi qua xác nhận, đúng là gỡ lĩnh trong đó một cái chi nhánh hình xăm. Lộ Cảnh Dương cười đem Mưu Thanh vừa mới hồi, báo tin tức nói ra, Ngô trưởng phòng, vậy ta đây một bên, liền tạm thời bất động 600, trước nhìn chằm chằm bọn hắn, mặt khác Lư Minh Sinh bên kia. Ta cũng không có phóng tầm mắt, đối phương nếu như muốn làm chuyện, khẳng định sẽ ra ngoài, hắn liền giao cho các ngươi, cảm tạ Lộ đại đội trưởng. Ngô trưởng phòng tự nhiên là cao hứng, lần nữa đối Lộ Cảnh Dương biểu thị cảm tạ. Đúng rồi, nếu như thuận tiện, các ngươi có thể tra một chút cái này Lư Minh Sinh, có phải hay không có buôn lậu di vật văn hóa tình huống tồn tại. Dù sao Hoàng Đức Lễ bọn hắn không có khả năng chỉ trộm một cái mộ. Mà bọn hắn nói, tất cả tang vật đều giao cho bên kia gỡ lĩnh nhất mạch người xử lý. Mà những người này lại rất có thể là Lư Minh Sinh người. Nhiều như vậy văn vật, không có khả năng toàn bộ thông qua chính quy con đường đấu giá. Mà lại, cái này Lư Minh Sinh có thể cùng R quốc nhân cùng một tuyến. Đối phương còn rất có thể là R quốc liễu sinh tài phiệt người. Trong này khẳng định có một loại môi giới. Mà cái này cái môi giới rất có thể liền là những cái kia văn vật. Tốt, không có vấn đề. Ta sẽ cho người nghiêm túc điều tra. Hành động lần này về sau, Lư Minh Sinh bất tử cũng phải ở tù dục xương. Ngô trưởng phòng đối với dạng người này là phi thường thống hận. A. Đúng, suýt nữa quên mất cho các ngươi nói. Lộ Cảnh Dương vỗ ót một cái. Nói, ta để Lưu Vũ, mang theo 3 người, canh giữ ở cự ly phòng thí nghiệm không xa địa phương. Nếu như bên kia có dị động, bọn hắn cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Tốt, ta biết, ta sẽ cho bên kia chào hỏi, để bọn hắn không muốn gây nên hiểu lầm. Ngô trưởng phòng gật đầu, biểu thị minh bạch. Được, vậy chúng ta lại nhiều câu thông, vô luận phương nào có hành động, đều biết sẽ một tiếng. Lộ Cảnh Dương đứng lên tới nói, không có vấn đề, vậy chúng ta đi trước. Ngô trưởng phòng cũng đứng lên, cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, sau đó mang theo Lý Nhược Nam rời đi. Lộ Cảnh Dương không có tự mình đưa, để Lôi Minh thay mặt bản thân đưa một cái hai người. Chờ đám người rời đi sau. Lộ Cảnh Dương tới rồi kỹ thuật tiểu tổ bên kia, hỏi 2-3 phân đội phụ trách giám thị đài phát thanh tần suất. sau đó cầm lấy một cái đài phát thanh. Theo dõi tiểu tổ, nơi này là đại đội. Thu được đáp lời, tổ 1 thu được, tổ 2 thu được, 3 tổ thu được, tất cả tiểu tổ chú ý. Mọi thời tiết giám sát là được. Hành động thời điểm sẽ có mệnh lệnh hạ đạt. Hoàn tất, thu được, hoàn tất, ngoặc kép, buông xuống đài phát thanh về sau. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy thông báo vài câu, để bọn hắn tách ra trực ban, nhìn xem Lư Minh Sinh cùng thư ký của hắn điện thoại. Lộ Cảnh Dương lo lắng, Lư Minh Sinh không còn tự mình đi dò đường, mà là bàn giao bọn thủ hạ đi làm việc. Bất quá, hiển nhiên, Lộ Cảnh Dương suy nghĩ nhiều. Trọng án yếu án đại đội tạm thời ngừng lại, một bên chờ đợi quốc an bên kia tin tức, một bên giam khống hẳn là theo dõi mục tiêu. Nhưng là bọn hắn ngừng lại, có là thời gian, mà Lư Minh Sinh thời gian cũng không nhiều. Hôm qua vãn, Lư Minh Sinh tại rạng sáng 4 giờ khoảng chừng thời điểm bị bừng tỉnh. Kiểm tra một lần, không có phát hiện có người, bất quá lại nhìn thấy bản thân gối đầu. Không biết lúc nào, bị người phát một phong thư, mở ra phong thư, nhìn thấy bên trong cư nhiên là một chương SD thẻ. Người đổ mồ hôi lạnh Lư Minh Sinh cân nhắc liên tục. Vẫn là tìm tới một đài máy tính, đem SD thẻ cắm đi vào, mở ra bên trong nội dung. Không nhìn còn tốt, lần này nhìn, Lư Minh Sinh sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đồng thời lần nữa ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy video bên trong, rõ ràng là bản thân 3 tên thủ hạ bị giết lúc thu hình lại. Không nhìn thấy tay súng, chỉ nhìn một chi súng bắn tỉa họng súng, mà lại súng ống vẫn là hàng ngoại quốc, lên ống giảm thanh, đồng thời nghĩ tới cái này cái đột nhiên xuất hiện phong thư. Không kềm chế được Lư Minh Sinh, tại lúc rạng sáng, gọi điện thoại rơi mất 2 cái thủ hạ tới, mạo xưng chính làm bảo tiêu. Hắn mặc dù xem thủ hạ tính mạng người như cỏ rác, nhưng là hắn cũng không ngốc, dạng này ý nghĩ cũng không có biểu hiện ra ngoài, tương phản bình thường còn nhiều thêm lung lạc, cho nên những cái này thủ hạ đối với hắn coi như là trung thành. Đương nhiên, thư ký, lái xe cái gì, không còn loại này bên trong. Chỉ có những cái này có bản lãnh gỡ lĩnh nhất mạch người, mới là hắn người được coi trọng nhất. Bảo tiêu rất nhanh liền vị, Lư Minh Sinh mới dám tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Bất quá đi qua chuyện này, từ 5 điểm đến 7 giờ cái này ngắn ngủi 2 giờ thời gian. Lư Minh Sinh thế mà bởi vì làm ác mộng, mà bị làm tỉnh lại 7-8 lần. Thật sự là bởi vì cái kia không hiểu xuất hiện phong thư, để hắn sợ hãi đồng thời cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà cũng chính bởi vì cái này phong thư, để Lư Minh Sinh cảm thấy bản thân hẳn là tăng tốc bước chân, đồng thời cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị, phân phó thủ hạ áp dụng bản thân một chút ý nghĩ. Hắn đem tất cả những thứ này đều thuộc về kết liễu Liễu gia tộc, cho rằng đây là Liễu gia tộc hoặc là Tùng Hạc Quân tại biểu đạt bản thân mãnh liệt bất mãn. Hắn thật sự là nghĩ không ra, ngoại trừ bọn hắn, ai còn sẽ dùng dạng này thủ đoạn. Lư Minh Sinh bên người tăng lên 2 tên bảo tiêu, Lộ Cảnh Dương tự nhiên là biết, sáng sớm dậy hỏi thăm 3 cái theo dõi tiểu tổ, 3 cái cứ điểm người ở bên trong cũng không có thiếu. Lần này phát hiện để Lộ Cảnh Dương giật mình, nhìn đến cái này Lư Minh Sinh cứ điểm, hẳn là còn có, hơn nữa còn ẩn giấu đi một chút thủ hạ. Bất quá cái này tình huống, Lộ Cảnh Dương không có lập tức thông tri quốc an bên kia. Hắn đều nói, không có ở Lư Minh Sinh bên này thả nhân thủ, cái này cần để người của quốc an đến phát hiện. Quả nhiên, buổi sáng hơn 7 giờ chuông, Ngô trưởng phòng đánh liền điện thoại tới, hỏi thăm tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn dưới sự giám thị 3 cái cứ điểm nhân số có hay không thiếu. Lộ Cảnh Dương chi tiết nói cho đối phương, hắn biết rõ, người của quốc an biết tin tức này về sau, khẳng định biết làm việc,